Mao Xuyên, boss phản diện nghịch tập ai dám tranh phong. Quyển 2 chương 1 TG2, đại tỷ trường học 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Hạ cảm thấy có người cứ đẩy đẩy cô mở mắt thấy mình đang ngồi trên bàn, đằng trước là tiếng thầy giáo dạy môn toán đây là trường học. Tiểu Hạ cậu đừng ngủ nữa, hơn 2 tháng nữa là thi học kỳ rồi, cậu cần phải nghe giảng. Bên tai là một tiếng nhỏ nhẹ nhắc nhở. Tĩnh Hạ nhìn sang bên cạnh thấy một cô gái đáng yêu đang ngồi bên cạnh cô buộc cao tóc lên nhìn trông rất năng động. Trong đầu hiện lên một cái tên, Tiếu Tiếu, Tĩnh Hạ nhẹ nhàng gọi tên, Tiếu Tiếu nhìn cô, sao vậy, cậu không hiểu chỗ nào sao? Không sao, nói xong cô lại gục đầu xuống bàn, bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường, nữ chính tên Mộ Bạch Băng, là chị đại của trường học Vinh này. Cô đã chuyển trường vài lần vì tiền sử đánh nhau, khi đến trường học này, trong vài ngày cô đã trở thành một chị đại vườn trường. Tất nhiên khi ngày đầu đến đây, cô đã đụng độ nam chính Lăng Du cùng với một vài nam phụ. Mộ Bạch Băng không thích những kẻ kiêu ngạo với mình, nên ngày đầu thấy nam chính gây sự liền đánh hắn. Lăng Du là đại thiếu gia hào môn, có bao giờ bị đối xử như vậy đâu. Vậy nên 5 lần 7 lượt đi gây sự với Mộ Bạch Băng, sau rồi dần dần thích cô. Không những nam chính, mà còn có thêm nhiều nam phụ cũng đi vào dàn harem của cô. Vì Mộ Bạch Băng tuy là nữ nhưng rất soái khí, nên hoàn toàn được mọi người tôn lên làm đại tỷ. Tuy nhiên, cô không chỉ biết đánh nhau, cô còn là Nguyệt. Chủ nhân của một tổ chức xã hội đen mà Hắc Bạch Đạo nghe tên phải sợ mất mật. Khi Lăng Du bắt đầu theo đuổi Mộ Bạch Băng, cô rất không khách khí đuổi hắn ta đi, nhưng càng như vậy, nam chính càng thích. Ở trường học người hâm mộ cô vô số kể, đặc biệt là nữ vì tính cách lạnh lùng, khí chất hảo soái, nhưng vẫn luôn đối xử tốt với nữ sinh, và đối xử với nam sinh như anh em. Điều đó đã khiến Lăng Du ghen không biết bao nhiêu lần. Khi mọi người trong trường biết Lăng Du theo đuổi Mộ Bạch Băng, không những không ai phản đối mà ngược lại có rất nhiều người ủng hộ. Họ cho rằng nam thần đại tỷ ở bên nhau là chân ái. Khi ra trường, Lăng Du với Mộ Bạch Băng mỗi người làm một công việc nhưng sau rồi họ cùng trải qua biết bao sóng gió, yêu rồi ở bên nhau, nắm tay cùng nhau bước lên đỉnh cao. Nguyên chủ tên là Lăng Tĩnh Hạ, chỉ là cùng họ Lăng thôi, chứ không có quan hệ gì với nam chính cả. Cô chỉ là con gái trong gia đình không mấy khá giả, nhưng cuộc sống của cô vẫn rất đầm ấm. Trong trường học thành tích của Nguyên chủ không cao, nhưng vẫn luôn được sở Tiếu Tiếu. Bạn thân của Nguyên chủ, là một đại tiểu thư trong một gia tộc lớn giúp đỡ nên thành tích của Nguyên chủ đã tốt hơn nhiều. Cô và Sở Thiếu Thiếu là bạn thân từ lớp dưới, cả hai có rất nhiều điểm chung, tuy nhiên Sở Thiếu Thiếu ngưỡng mộ Mộ Bạch Băng, còn cô thì không. Nguyên chủ không giống bao người đi thích nữ chính, không phải do cô ghen tị, mà đơn giản là không thích thôi. Nhưng điều kỳ lạ là Mộ Bạch Băng lúc nào cũng đến nói chuyện với Nguyên chủ dù cô có muốn hay không. Cô luôn cảm thấy Mộ Bạch Băng này rất kỳ lạ, vậy nên cô không muốn nói chuyện nhiều. Điều này đã khiến cô gặp không ít rắc rối từ người khác. Họ cho rằng đại tỷ tự mình bắt chuyện với cô, đến Lăng Du muốn còn không được vậy mà cô còn kiêu ngạo như vậy, cho mình cái gì chứ? Cách chương.